mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Thái Ất Thần Châm, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đuôi ngựa nữ sinh cái kia bộ dáng khiếp sợ bị quân vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì cảm giác ưu việt. Chỉ là nghiêng đầu theo Bạch Nhân nơi đó mượn tới 3 cái ngân châm. Hiện tại hắn muốn làm, một là tương Mạc Thiếu trong cơ thể quá mức linh lực bài xuất đi. Hai là thanh trừ tràn ngập tại bên trong thân thể hắn virus cùng vi khuẩn. Vì không cho Mạc gia đại thiếu cảm giác được cảm giác đau, Quân Vong Trần đặc biệt dùng ngân châm phong tỏa toàn thân của hắn cảm giác, đồng thời để cho hắn lâm vào ngủ say ở trong. Về phần vì sao không cần thuốc tê, đó là bởi vì thuốc tê tác dụng phụ quá lớn, với lại hội khắc chế châm cứu của mình hiệu quả trị liệu. Tại đuôi ngựa nữ sinh đám người chú mục dưới sự Quân Vong Trần hít sâu một hơi, hai tròng mắt đóng lại, hai tay bằng phẳng trên không trung, toàn thân ẩn ẩn bốc lên một cỗ nhiệt khí. Lại lần nữa mở ra hai tròng mắt thì Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng. Dậy, thoáng chốc, bầy ở bên cạnh 3 cái ngân châm đột ngột bay lơ lửng ở không trung. Nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, mỗi một miếng ngân châm quanh thân đều bao quanh như có như không khí lưu, giống như có linh lực gia trì ở phía trên. Lấy khí ngự châm, Bạch Nhân mắt lộ ra màu nhiệt huyết, trong lòng tràn đầy kính nể. Mặc dù trước đó đã nhìn qua Quân Vong Trần thi triển lấy khí ngự châm, nhưng lại lần nữa xem Quân Vong Trần thi triển lấy khí ngự châm, trong lòng của hắn vẫn là rung động. Bởi vì mỗi một lần Quân Vong Trần lấy khí ngự châm đều cùng trước đó có chỗ khác biệt, giống như là tinh tiến một chút, hoặc như là khí lưu nồng nặc một chút. Không phải đâu, hắn cái tuổi này thế mà lại lấy khí ngự châm. Đuôi ngựa nữ sinh thì là trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Hiu hiu hiu, tại Bạch Nhân mắt lộ ra kính nể thời điểm, Quân Vong Trần chậm chậm đưa tay, 3 cái ngân châm vẽ ra trên không trung liên tiếp độ cong, chợt hướng về Mạc gia đại thiếu trên thân bay đi. Bách hội huyệt, tay chân tam dương, đốc mạch chi hội, khai dương khí, cưu vĩ huyệt, tề hơn bầy tắc, kiếm đột nhiên nửa dưới, tụ tinh khí, huyệt dũng tuyền, lòng bàn chân 3 phần, khuất phục đủ một đường, phá chân khí, ngoặc kép chấm chấm, mỗi đâm vào một châm, đều nương theo lấy Quân Vong Trần một tiếng kém niệm. Chỉ chốc lát sau, 3 cái ngân châm nhao nhao rơi vào Mạc gia đại thiếu đối ứng huyệt vị bên trên. Thật lợi hại, trương thì có độ, tinh chuẩn không sai, chỉ bằng vào ghim kim điểm này, liền đã ổn áp 90% trung y. Nhìn qua một màn này, đuôi ngựa nữ sinh lại là giật mình. Trung y lấy châm cứu văn danh thiên hạ, bình phán một cái trung y tài nghệ y thuật, đứng mũi chịu sào chính là ghim kim công phu. Bình thường mà nói, châm cứu 10 năm mới có thể nắm chắc ghim kim cường độ. Về phần ghim kim độ chính xác, cái kia ít nhất đến 30 năm thậm chí càng xa. Nhưng Quân Vong Trần tuy nhiên mới 20 tuổi hai bên, lại có thể so với những lão trung y đó làm chính xác hơn càng tốt hơn. Không thể không nói, người so với người làm người ta tức chết. Đuôi ngựa nữ sinh nội tâm ý nghĩ Quân Vong Trần không được biết. Hắn lúc này, tại ngân châm đâm vào Mạc gia đại thiếu thân chúng về sau, hai tay đi lên một đài, tụ khí đan điền, đi qua khống chế nữa lấy đan điền khí kình phun trào với hai bàn tay. Chỉ chốc lát sau, trong lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy khí kình. Đi qua, Quân Vong Trần cầm hai cánh tay bao trùm tại trên ngân châm. Khí lưu theo ngân châm nhanh chóng hướng về Mạc gia đại thiếu trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Đại khái qua một phút đồng hồ, Quân Vong Trần thu tay lại. Lúc này Mạc gia đại thiếu, trong ánh mắt trắng bệch vẻ đã tiêu trừ hơn phân nửa. Chỉ dựa vào lấy khí ngự châm vẫn là kém rất nhiều. Nhìn chằm chằm Mạc gia đại thiếu, Quân Vong Trần mặc niệm một phen, chợt hướng Bạch Nhân nói. Mạc tiên sinh, phiền phức chuẩn bị cho ta 13 miếng ngắn ngân châm. Mạc Tâm Ngạo mặc dù không biết Quân Vong Trần cầm 13 miếng ngắn ngân châm làm gì, nhưng cũng không có chần chờ. Lập tức phân phó người cầm 13 miếng ngắn ngân châm đưa đi lên. Quỷ môn 13 châm đệ nhất châm. Huyệt nhân trung, đâm nghiêng từ dưới lên trên đâm vào 3-5 phút. Quỷ môn 13 châm đệ nhị châm. Phong phủ huyệt, từ ngoại hướng nội đâm thẳng đi vào 2-3 phân. Quỷ môn 13 châm đệ nhị châm. Trên tinh huyệt, từ đó hướng về 4 trách đâm thẳng 1-4 tấc. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy từng đạo kém niệm âm thanh rơi xuống. Quân vong trần trong mắt lướt qua một đạo hắc quang. Ngân châm giật phi ra. Tinh chuẩn mà không có chút nào sai lệch rơi vào đối ứng huyệt vị bên trên. Hắn lúc này tốc độ tay nhanh đến cực hạn. Đuôi ngựa nữ sinh cũng chỉ có thể nhìn thấy một trận tay ảnh thoảng qua. Tiếp theo chính là 13 miếng ngân châm trước sau rơi vào Mạc gia đại thiếu trên thân. Bách tà điên cuồng gây nên bệnh. Châm có 13 huyệt cần nhận. Phàm châm thân thể trước tiên quỷ cung. Lần châm quỷ tin đều ứng. Sakaki môn đạo. Quân vong trần song trưởng phù hợp trước người. Nát niệm một câu. Thoáng chốc. Mạc gia đại thiếu trên người ngân châm bất thình lình run rẩy dữ dội đứng lên. Một cổ vô hình sóng nhiệt trực tiếp tràn vào đối phương trong thân thể. Dọn dẹp tràn ngập virus. Quỷ. Quỷ môn 13 châm. Mắt thấy một màn này, đuôi ngựa nữ sinh bỗng nhiên trợn to hai mắt. Bất thình lình nghẹn ngào. Không sai. Quân vong trần quay đầu hướng đuôi ngựa nữ sinh cười nhạt một tiếng. Bất quá. Lấy khí ngự châm cùng quỷ môn 13 châm cộng lại. Vẫn như cũ không đủ. Còn cần một chiêu này. Dứt tiếng. Quân vong trần song trưởng đồng thời mở ra. Trong tay trái. Một cỗ khí tức lạnh như băng chậm rãi hiện lên. Hàn lưu bắn ra bốn phía. Lại có một phen băng phong đại địa cảm giác. Trên tay phải, một cỗ hơi thở nóng bỏng chậm chậm hiển hiện. Hỏa luân cao nôn, phảng phất có thể đốt cháy thương khung. Chỉ chốc lát, cực hàn chi khí hóa thành một cái băng trùy hình dáng ngân châm. Rơi vào Mạc gia đại thiếu tả mi tâm. Hơi lạnh đập xuống. Trong nháy mắt khiến cho Mạc gia đại thiếu má trái trở nên cực kỳ tái nhợt. Mà nóng dực khí thì biến thành một đầu hỏa xà hình dáng ngân châm. Rơi vào Mạc gia đại thiếu bên phải mi tâm. Sóng nhiệt vọt tới. Trong nháy mắt khiến cho Mạc gia đại thiếu má phải trở nên cực kỳ đỏ bừng. Một lạnh một nóng. Một trắng một đỏ. Khi nắm khi buông. Băng hỏa tề hành chi dưới sự Mạc gia đại thiếu trong ánh mắt trắng bệch cùng trên mặt bệnh trạng. Tái nhợt chính lấy tốc độ cực nhanh từ từ tiêu tán. 3 giây đi qua, đã cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nhìn qua một màn này, bạch nhân cùng đuôi ngựa nữ sinh hai người thân ảnh đều là không hẹn mà cùng đột ngột run lên. Trong mắt lóe lên một tia không thể tin mắt sắc. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quá, thái ất thần châm. Một sát na này, hai người nội tâm liền cùng đánh ngựa thi đấu khác một dạng. Vô pháp nhìn ra rung động hình dạng, đặc biệt là đuôi ngựa nữ sinh. Thực ra trước mặt quỷ môn 13 châm cùng lấy khí ngự châm liền đã để cho nàng nội tâm hung hăng. Kinh hãi một chút, hiện tại thái ất thần châm vừa ra, nhất định chính là trùng kích nàng cả trái tim linh. Thái ất thần châm, nghe đồn là thái ất chân nhân tự sáng tạo tâm pháp. Một ngày gặp phải hữu duyên nhân Tần Ung Hòa, liền đem dược phương truyền cho Tần Ung Hòa. Về sau bị Chu thị tập kết thái ất thần châm một sách, có thể bảo tồn thế gian. Thái ất thần châm có thái ất chân nhân thần bí lực lượng. Tay trái là băng, tay phải là hỏa, riêng có băng hỏa lưỡng trọng thiên danh xưng. Thái ất thần châm vừa ra, băng vong linh, hỏa sinh cơ, dù là chỉ còn lại có một hơi, làm theo năng lượng khởi tử hồi sinh, chính là bởi vì thái ất thần châm nghịch thiên tính quá mạnh. Cho nên tại cổ đại, chỉ có đế vương ngự y, mới vừa có cơ hội tiếp xúc đến cái này y học thánh điển. Đuôi ngựa nữ sinh thực tế nghĩ không ra, quân vong trần thậm chí ngay cả thái ất thần châm đều có thể thi triển đi ra. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là từ cổ đại chuyển kiếp tới? Mạc Tâm Ngạo cùng Dầu Vạn Lệ mặc dù không biết bạch nhân cùng đuôi ngựa nữ sinh nói thái ất thần châm đến tột cùng là cái thứ gì? Nhưng xem hai người cái kia bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên quân vong trần lúc trước thi triển y thuật thật không đơn giản. Quân vong trần lau mồ hôi thủy, vận khí vừa thu lại, tất cả ngân châm toàn bộ rời đi Mạc gia đại thiếu thân thể. Sau đó mở miệng nói, tốt, Mạc thiếu bây giờ đã khôi phục bình thường. Sáng phía sau 2 ngày tiếp tục chuẩn bị thuốc hạ sốt. Chú ý ẩm thực, tốt nhất uống cháo. Qua 2 ngày này không sai biệt lắm liền có thể xuất viện. Cái này khôi phục bình thường. Đuôi ngựa nữ sinh trong lòng cả kinh. Liền vội vàng tiến lên kiểm tra một chút Mạc gia đại thiếu tình huống. Càng là xem xét, nàng thì càng chấn kinh. Gia gia của mình phía trước 1 giờ thi châm đến thi châm đi đều không có thể giải quyết sự tình. Cái này quân vong trần thế mà không đến 5 phút đồng hồ liền giải quyết. Trung y quật khởi người. Nhìn xem đứng như tùng quân vong trần. Bạch nhân cảm khái một tiếng. Trong đầu đột ngột lóe lên ý nghĩ này. Càng thả càng lớn. Trực tiếp bỏ thêm vào hắn cả đầu. Chẳng biết tại sao. Hắn bất thình lình có loại muốn rơi lệ cảm giác. Ở chính giữa y từng bước xa suốt thời đại. Mỗi người đều hy vọng trung y có thể một lần nữa tỏa sáng hào quang. Đừng cho Tây y thôn phệ chai nở hơn 5.000 năm y học nội tình. Nhưng mà, hiện thực dù sao là tàn khốc. Trung y phong bế tính. Trung y tinh túy đánh rơi cùng các hạng y học dụng cụ sinh ra. Khiến cho trung y càng ngày càng đi xuống dốc. Cho tới bây giờ, trung y chiếm đoạt chai nở tỷ lệ vẫn chưa tới 1/3. Thảm đạm. Cái này chính là trung y hiện trạng, cũng là không tranh sự thật. Nhưng bây giờ, quân vong trần xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Lấy khí ngự châm, quỷ môn 13 châm, thái ất thần châm chờ một chút thất truyền y thuật. Tại quân vong trần trên tay lần nữa đổi thành trung y hào quang. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, quân vong trần sẽ mang người ra vàng hy vọng, mang theo chai nở 5.000 năm nội tình. Đem trung y đưa đến toàn thế giới. Đây không phải một giấc mộng. Đây là một cái căn cứ vào thực tế lý tưởng. Nhìn mình nhi tử khôi phục bình thường. Mạc Tâm Ngạo thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Quân tiên sinh, vất vả ngài xuất thủ tương trợ. Lúc trước ỷ lại suốt ngày cái tên đó thuộc hạ đắc tội ngài. Thực tế thật xin lỗi. Mạc tiên sinh không nên tự trách. Thế giới không dơ bẩn. Ở đâu ra bi thương. Xã hội này luôn luôn như vậy, 1-2 người và người tốt đi ngược lại. Gặp cỡ nào không trách, chỉ là hy vọng Mạc tiên sinh thân là quyền cao người. Có thể đủ nhiều cỡ nào theo người dân quần chúng góc độ suy nghĩ vấn đề. Nếu như vậy, tiếng hô hội cao hơn. Quân vong trần khoát tay áo, đưa ra đề nghị, Mạc Tâm Ngạo sững sờ, tựa hồ nghe ra ý tứ gì khác, tràn đầy ý vị nhẹ gật đầu. Sự tình giải quyết, quân vong trần cũng không có ở bệnh viện chờ lâu. Cấp bạch nhân giải đáp một chút châm cứu vấn đề về sau. Liền tại Mạc Tâm Ngạo cùng đi rời đi bệnh viện. Tử Di, người cảm thấy quân vong trần như thế nào đây? Nhìn xem quân vong trần bóng lưng. Bạch nhân bất thình lình hướng đuôi ngựa nữ sinh hỏi. Bạch Tử Di dừng lại. Suy tư một chút nói. Quân vong trần người này y thuật cao cường. Cách đối nhân xử thế lộ vẻ rất chấn định, dù là người trước mặt là Mạc gia gia chủ, hắn cũng chưa từng giống những người khác một dạng nịnh nọt cúi đầu. Trọng yếu nhất chính là tính cách, tại bực này niên kỷ có được giá trị ngàn vàng thất truyền y thuật về sau. Lại vẫn năng lượng như vậy đê điều, tính cách nhất định đáng sợ. Người phân tích rất đúng chỗ, bạch nhân tán dương nhìn Bạch Tử Di một chút, đảo tròn mắt tử. Vội ho một tiếng, Tử Di a, ngươi xem quân vong trần ưu tú như vậy, nếu không tìm thời gian đem hắn ngoặt trở về như thế nào đây? Ngoặt trở về, Bạch Tử Di ngẩn ngơ, lúc này khuôn mặt đỏ lên, ra ra, không cho phép khai ta trò đùa, ta mới 18 tuổi, còn không có nghĩ tới nói chuyện yêu đương đây. Bạch nhân cười khổ một tiếng, ta đây là cho ngươi trước giờ làm tư tưởng công tác. Chúng ta Bạch gia ở kinh thành địa vị cũng không kém. Ngươi lại là đích hệ nhất mạch, tương lai tìm như ý lang quân, nhất định phải siêu quần bạt tụy. Nếu không, cũng chỉ có thể nghe theo gia tộc mệnh lệnh, chỉ định hôn ước. Nếu như bây giờ ngươi không nắm chặt cơ hội, không chừng quân vong trần liền bị người khác đoạt đi. Nghe được Bạch nhân lời này, Bạch Tử Di trầm mặc một chút, bất thình lình đỏ mặt hỏi. Ra ra, người có Quân Vong Trần số điện thoại à? Cái này sao? Ta không thể nói cho người biết. Ta chỉ có thể nói cho người biết. Hắn là Kim Lăng Đại học sinh viên năm 3. Còn dư lại, thì nhìn chính ngươi. Bạch Nhân run lên lông mày. Cười rời đi phòng bệnh. Ra ra, ngươi tại sao như vậy à? Nói cho ta biết cũng sẽ không chết. Bạch Tử Di chu mỏ một cái. Đuổi theo, khó mà làm được. Ưa thích một người liền chính mình đuổi theo chứ sao? Ngươi cấp số điện thoại cho ta. Truy việc khác gấp rưỡi. Không đúng, ta còn không có ưa thích hắn đâu. Truy cái quái gì à? Ra ra ngươi lại lừa phỉnh ta. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.